Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99, giao dịch. Khụ khụ, Đoàn Ngân Chương hiếu lễ. Vòng qua đại điện về sau, Đoàn Ngọc liền gặp được Bạch Hào Sơn chủ, Đan Tâm chân nhân, chỉ là lúc này vị này du thần ngự khí đại cao thủ bộ dáng. Ngược lại nhường Đoàn Ngọc giật nảy mình hình tiêu mảnh dè. Khí huyết lưỡng thiệt, tóc trắng phơ, còn không phải loại kia trắng bạc, mà là mang theo một loại làm vàng khô héo chi trắng. Hết sức rõ ràng, lúc trước đại chiến bên trong, vị này chân nhân tổn thất quá nhiều đạo cơ, thậm chí là thọ nguyên. Dựa theo Đoàn Ngọc ánh mắt, cái này người còn có thể sống thêm một năm, đều là ông trời phù hộ, trưởng giáo chân nhân. Ngài bệnh nặng tại thân, đang muốn tu dưỡng, thức dậy làm gì? Đan Thành đạo nhân nhìn thấy Đan Tâm một thân đạo bào, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, không khỏi tiến lên, đem Đoàn Ngọc ý đồ đến bẩm báo một lần, truy tìm Bắc Yến gian tế. Đan Tâm chân nhân nghe, nhãn tình sáng lên, chợt lắc đầu, lão hủ không có năng lực. Cũng không biết bản đạo tổ đình đã bị thẩm thấu đến tận đây loại cấp độ. Mà những cái kia sâu chuỗi trưởng lão, cũng chưa chắc đều là phản nói. Có chỉ là đơn thuần cho là ta vô phương đảm nhiệm sơn chủ vị trí thôi. Này ta đương nhiên biết. Đoàn Ngọc trực tiếp tìm cái bồ đoàn ngồi xếp bằng. Một bộ muốn nói chuyện lâu dáng vẻ. Hướng về sau khoát khoát tay. Tần Phi Ngư thấy này. Chỉ có thể liếc mắt, do Đan Thành đạo nhân dẫn ra ngoài khai tiệc dự tiệc. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Đan Tâm đạo nhân thấy này, tối tăm trong mắt lại là bỗng nhiên thả ra một tia tinh mang đến. Run run rẩy rẩy theo trong tay áo lấy ra một đạo màu vàng lá bùa. Ba, này lá bùa rơi xuống đất, lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào gạch xanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Đoàn Ngọc lập tức cảm giác dùng cái này phù làm trung tâm. Toàn bộ đại điện đều trở nên bất đồng. Có chút giống thần chi pháp vực, lại chỉ tốt ở bề ngoài. Đạo vực, chính là đạo vực. Đan Tâm mỉm cười nói. Điện này bên trong có lấy lịch đại tổ sư gia trì cấm pháp. Một khi khởi động, thậm chí có thể trình độ nhất định bên trong che đậy thiên cơ. Âm phủ phúc địa tổ sư cũng đều vì chúng ta dò xét. Có thể bảo vệ không ngại. Ngân Chương có không thoại nghĩ nói với ta. Sơn chủ thoải mái. Đoàn Ngọc nhìn thấy cái này người mặc dù tu vi mất hết. Nhưng mơ hồ ở giữa. Vẫn là có thân là thập đại đạo mạch một trong đạo chủ khí phách. Không khỏi thầm khen. Đoàn mỗ hôm nay tới đây, lại là vì làm một vụ giao dịch. Ồ, giao dịch gì? Đan Tâm đạo nhân trịnh trọng hỏi. Ta muốn Bạch Hào Sơn. Đoàn Ngọc nói thật nhanh. Ta muốn các ngươi vì ta hiệu lực. Ta muốn tối thiểu 10 cái đạo nhân làm dưới trướng của ta. Ta còn muốn Bạch Hào đạo binh thống lĩnh quyền. Ngươi, hẳn là điên rồi. Đan Tâm đạo nhân tuyệt đối là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc dưỡng khí công phu. Nhưng lúc này cũng là không có hình tượng chút nào miệng há mở. Cơ hồ có khả năng nuốt vào một cái trứng vịt. Ngươi muốn tạo phản sao? Dù như thế nào, Bạch Hào Sơn vẫn là duy trì Khánh Quốc. Này theo Khánh Quốc vị kia khai quốc chi quân thời điểm liền như thế. Sơn chủ không ngại hãy nghe ta nói hết. Đoàn Ngọc bình tĩnh nói, để báo đáp lại, ta có khả năng giữ được Bạch Hào Sơn đạo thống bất diệt. Bảo đảm ta đạo thống bất diệt. Đan Tâm đạo nhân biểu lộ hết sức kỳ quái, vậy mà không có lập tức tức sủi bọt mép, đem Đoàn Ngọc cái này cuồng đồ đánh đi ra. Xem ra Sơn chủ cũng có dự cảm, thảo nguyên chiến dịch, chính dương đạo hợp lại thần tiêu môn, cấu kết An Vương. Hãm thượng nguyên thiên sư vào chỗ chết. Lòng lang dạ thú đã rõ rành rành. Bước kế tiếp, chỉ sợ chính là phá vỡ Bạch Hào Sơn đạo thống. Đoàn Ngọc trầm giọng nói, có lẽ Sơn chủ coi là Chính Dương Đạo cùng Bắc Yến chỉ là muốn đến đỡ một cái khôi lỗi, thỏa mãn với Khánh Quốc xưng thần tiến cống, nhưng người hồ lòng tham không đáy. Bước kế tiếp hẳn là nhất thống thảo nguyên, dùng thảo nguyên rộng lớn, có thể ra điều khiển binh sĩ mấy chục vạn, chẳng lẽ còn không đủ để diệt vong Khánh Quốc? Đến lúc đó, Bạch Hào Sơn như thế nào tự xử? Đoàn công tử ngươi, đến cùng thuộc về phương nào? Đan Tâm đạo nhân nhìn Đoàn Ngọc, đột nhiên hỏi lấy, ta liền đại biểu chính ta. Đoàn Ngọc khẳng định trả lời, sở dĩ không đề cập tới đại hạ sự tình, là bởi vì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Mặc dù có chút dấu vết để lại lộ ra, nhưng còn phải tỉ mỉ truy tra được, mới có thể có chứng cứ xác thực. Những lời này, nếu để cho quốc quân biết, chỉ sợ hắn sẽ lập tức tru ngươi cửu tộc. Đan Tâm đạo nhân yên lặng thật lâu, cười khổ nói lấy, cái kia Sơn chủ nghĩ như thế nào? Đoàn Ngọc chấp nhất hỏi, không có khả năng, chỉ bằng ngươi chưa từng đột phá nguyên thần tu vi, làm sao nói lớn lối như thế? Bảo đảm ta đạo thống, ngươi cho rằng ngươi là thiên sư, vẫn là lôi kiếp bất diệt. Đan Tâm đạo nhân lắc đầu liên tục, thôi được, Đoàn Ngọc trước đó nói muốn Bạch Hào Sơn ra sức khoác lác, ban đầu liền không có bao nhiêu hy vọng thành công, sở dĩ như vậy, bất quá là giáng đòn phủ đầu thôi. Thấy này lập tức danh mãnh cười một tiếng, như thế xem ra, Sơn chủ ngươi là tán đồng ta liên quan tới Bắc Yến cùng Thảo Nguyên suy luận, mà Thảo Nguyên nhất thống, nhất định xuôi nam diệt khánh. Ngoặc kép, cung điện bên trong lâm vào một trận dài rằng giặc yên lặng. Không biết đi qua bao lâu, Đan Tâm đạo nhân mới thở dài một hơi. Nếu là một ngày trước, lão đạo đều muốn đưa ngươi cái này không có vua không trung ra hỏa đánh đi ra, thuận tiện hướng Khánh Đô hung hăng cáo lên một hình dáng. Nhưng lúc này sao? Hắn cười khổ, đưa qua một phần tình báo. Ngươi xem một chút, Bắc Yến đã toàn diện động viên, xuất binh thảo nguyên rồi. Đoàn Ngọc thấy được, lại là mảy may cũng không kinh ngạc. Liều mạng Chính Dương đạo chủ trọng thương, một cái thiên sư ngã xuống đại giới, có thể không phải là vì cho ba đồ ngồi vững vàng khả hãn vị trí, không thừa dịp lúc này hái trái cây, ngược lại cho ba đồ ổn định thế lực, vậy liền là chân chính ngu xuẩn. Mặc dù Khánh Quốc cùng ta đạo bị thẩm thấu đến phảng phất một cái dây, nhưng ta Bạch Hào Sơn tại Bắc Yến cũng là có không ít nhân thủ, ít nhất tin tức còn có thể truyền về. Đan Tâm lắc đầu, thế cục thối nát đến tận đây, lão đạo hiện tại chỉ hy vọng vị kia ba đồ khả hãn có thể anh minh thần võ một điểm. Còn tiểu tử ngươi, cũng không cần đưa ra cái gì ý nghĩ hão huyền chủ ý. Ta Bạch Hào Sơn chư đạo, càng sẽ không từ bỏ này tổ nghiệp. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn lại có một cỗ lẫm nhiên chết tiết khí, khiến cho Đoàn Ngọc không khỏi im lặng. Được, chân chính giao dịch là ta tới cho các ngươi Bạch Hào Sơn dọn sạch phản đồ, mà để báo đáp lại, ta muốn mấy cái đạo nhân theo ta rời đi, xem như ta khách khanh cũng tốt, phụ tá ta cũng tốt, tóm lại muốn vì ta hiệu lực. Trừ cái đó ra, ngươi cũng phải lợi dụng Bạch Hào Sơn tại Khánh Quốc thế lực, cho ta cung cấp một chút thuận tiện, cũng không phải là xoán nghịch mưu phản cái gì, chỉ là đánh cho ta thông mấy cái đường đi mà thôi. Hắn thở sâu, nói ra mục đích thật sự. Ngươi biết gian tế danh sách? Đan Tâm đạo người nhãn tình sáng lên. Rời đi, đi nơi nào? Ngược lại liền là rời đi Bạch Hào Sơn, rời đi Khánh Quốc, thiên hạ to lớn, chỗ nào không thể đi? Mặc dù ta đoán Bạch Hào Sơn như thế đại đạo mạch, khẳng định có lấy Hỏa Tẫn tân truyền kế hoạch, nhưng thêm ta một con đường như vậy tử, chẳng phải là càng nhiều mấy phần hy vọng? Yên tâm, nguyên thần phía trên, ta một cái cũng không được, đồng thời nhân số không cao hơn 10 cái. Lời này của ngươi, nói thật giống như ta Bạch Hào Sơn hủy diệt ngay tại khuynh khắc một dạng. Đường Đại Bạch Hào Sơn chủ liếc mắt. Thế nhưng, Thành Giao, ngoặc kép, màn đêm dần dần buông xuống. Một đêm này, bất luận nơi nào, đều đã định trước sẽ không bình tĩnh. Tĩnh Thất bên trong, đang ở ngồi xếp bằng Đoàn Ngọc bỗng nhiên khẽ giật mình. Linh thức nội thị, chỉ thấy tại trong thức hải, thạch ấn phía trên, một tầng đen như mực, mang theo từng tia huyết hồng kiếp vân, bỗng nhiên một thoáng nổ tung, đem trọn cái thạch ấn bao phủ, đạo ấn nổ vang, một loại cảm giác bất an, lập tức lan tràn toàn thân. Tị kiếp bí pháp, vẫn là mất hiệu lực sao? Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc thở dài, chẳng lẽ là những ngày qua tại Khánh Đô bên trong làm quá mức, hấp dẫn tới mới kiếp khí, phá vỡ cân bằng, này chút đỏ thẫm khí, chính là tai họa khí, hoặc là càng dứt khoát nói vận rủi. Một khi bạo phát đi ra, đại biểu cho chính mình khẳng định có tai kiếp tiến đến. Nếu là mấy ngày trước đây liền bạo phát đi ra, tại Khánh Đô bên trong khuấy gió nổi mưa liền chưa chắc có thuận lợi như vậy. Thậm chí nói không chừng lập tức liền sẽ gây họa tới tự thân. Này chút tai kiếp khí, tuyệt đại bộ phận đều là ôn thần đạo nhân truyền thừa chỗ chạm phải. Còn có một phần nhỏ, là chính ta rước lấy. Như thế nói đến, ta lập tức liền muốn đại họa lâm đầu rồi. Khắc ấn sư chi pháp, làm thật thần kỳ, chân chính kiếp nạn đến. Thậm chí có thể mê hoặc người tu hành tâm trí, khiến cho bọn hắn làm ra đủ loại hối hận không kịp sự tình tới. Nhưng mình khác biệt, tại kiếp khí bùng nổ trong nháy mắt, thạch ấn liền có cảnh báo, khiến cho chính mình linh thức không có bị mê hoặc. Cái này chiếm nhất trọng tiên cơ. Nhiều khi, này chính là sinh cùng tử khoảng cách. Lúc này ta tại Bạch Hào Sơn bên trên, tai họa nơi phát ra cũng liền đối lập cố định. Cái này lão thiên còn không đến mức trực tiếp xét đánh hoặc là thiên thạch nện ta. Đó chính là Bạch Hào Sơn lên phản đồ muốn xuất thủ rồi. Có lẽ còn cấu kết chính dương đạo. Ta có thể là biết, Bạch Hào Sơn không chỉ một du thần ngự khí cao thủ đâu. Những cái kia lên chữ lót trong cao thủ, liền còn có một cái thượng đức, chính là địa sát chân nhân, chỉ là phạm qua sai lầm lớn, không thể vì trưởng môn, nhưng duy trì một cái đan chữ lót thượng vị, lại có ảnh hưởng rất lớn lực. Ta hôm nay cùng trưởng giáo giao dịch, mặc dù nội dung không có tiết ra ngoài, nhưng có lẽ vẫn là đưa tới cảnh giác, để bọn hắn sớm động thủ. Đoàn Ngọc trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Kiếp vận quấn thân, tránh cũng không thể tránh. Xem ra là được nhiều giết mấy cái. Dùng ứng sát kiếp, Khánh Đô, nguyên bản yên tĩnh trong màn đêm, bỗng nhiên thêm ra từng đóa ngọn lửa màu vàng óng. Giống như hoa cúc, không ngừng tách ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, hàng loạt giáp sĩ hồng lưu hợp thành trường long, hướng về cửa cung đánh tới. Tiếng la giết, náo động âm thanh, lập tức quanh quẩn tại hoàng cung phía trên. Khụ khụ, xảy ra chuyện gì? Thôi Phóng vừa mới nằm ngủ, lúc này khoác áo lên, nhìn cách đó không xa ánh lửa. Sắc mặt tái xanh, đột nhiên ho khan, bệ hạ, có phản quân vào thành. Đang tấn công cửa cung, ngự tiền thị vệ thống lĩnh Triệu Côn đang tại chống cự. Thỉnh nhanh chóng di giá, Khang Vi bước nhanh tới, trên mặt nhiều vài tia kiên nghị thần thái. Là ta cái kia bát đệ sao? Vũ Văn Địch đã phản quả nhân. Thôi Phóng lại đột nhiên ho khan vài tiếng, lụa trắng lên một mảnh đỏ sậm, ầm ầm, đột nhiên lại là mấy tiếng nổ truyền đến. Hoàng cung chấn động, khiến cho Thôi Phóng chân đứng không vững, ngã nhào trên đất, báo, một cái ngự tiền thị vệ máu me đầy mặt, tè ra quần chạy tới, khởi bẩm bệ hạ, có đạo nhân dùng phù tiễn ám sát, Triệu thống lĩnh bỏ mình, phản quân đã công hãm cửa cung. Phù tiễn, thập đại đạo mạch, Thôi Phóng lúc này, ngược lại chấn định lại, bò dậy. sửa sang lấy y quan. Người tới, cho quả nhân thay quần áo. Quân tử chết mà quan không khỏi, huống chi quốc quân ư? Lúc này Thôi Phóng đã có giác ngộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.